Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 621, chương 632, Sengoku quyết định. Mau dừng tay, Sakazuki, giọng nói của Sengoku xa xa truyền tới. Sakazuki không có trả lời hắn, lòng bàn tay hắn đả kích cũng không có chút nào yếu bớt ý tứ. Ùn ùn kéo đến nham tương từ không trung mạn xuống, che lại im hồi hướng không trung con đường, bị nướng nóng bỏng không khí. Tuyên kỳ Akainu muốn giết chết im quyết tâm, hắn là lấy giết chết im là mục đích phát ra động thế công. Gáp cùng dần thoáng lộ ra do dự trạng thái, này cổ do dự xuất xứ từ với Sengoku can thiệp, giọng nói của hắn nhắc nhở Gáp cùng dần, im tầm quan trọng. Hắn là thế giới người thống trị, mà hắn tử vong đem đưa đến là thế giới tan vỡ. Có thể đang do dự rồi đi qua, gặp như cũ lựa chọn bọn hắn thức, so với khổ não cùng cân nhắc hậu quả, chẳng trước đánh xong rồi lại nói. Hắn cho tới nay tất cả đều là làm việc như thế. Lo lắng trước kết quả lại đi phương thức hành động cũng không thích hợp hắn. Hắn chỉ cần tuân theo bản tâm đi hành động liền có thể mang tính lựa chọn đất bỏ quên giọng nói của Sengoku. Gặp canh giữ ở nham tương phía bên ngoài phòng ngừa im chạy thoát. Dần ở xem chừng gặp sau khi rời đi cũng giống vậy làm ra quyết định. Có lẽ bây giờ lúc này là thế giới yêu cầu làm ra thay đổi thời điểm. Asuru chấm ngoặc kép. Dần dùng chỉ có thể chính mình nghe được lời nói nhỏ nhẹ nói. Nàng là do Suru dạy nên. Hai người quan hệ tựa như thầy trò, cũng tựa như chị em gái. Hải quân với cái thế giới này tác dụng giống như là thầy thuốc đối với bệnh nhân một dạng khởi lên. Đến tác dụng là điền vào cùng chữa trị vết thương. Nhưng mà vết thương luôn có trở nên ác liệt một ngày. Đợi cho đến lúc này, cho dù trả giá thật lớn lớn hơn nữa, cũng phải đem chọn cái vết thương cắt đứt. Suru đã từng đối với nàng đã nói như vậy, mà bây giờ dần cho là chính là khi đó. Để mặc cho, cái gọi là người thống trị, hành xử nàng không cách nào lãnh đạm coi tội ác. Nàng có thể vô pháp dễ dàng tha thứ. Trảm kích kèm theo nham tương vung chém mà xuống. Dần chạm kích ở tốc độ cùng trong lực lượng nắm chặt vừa đúng. Nó vừa vặn cùng nham tương xuống phía dưới lan tràn xuống tốc độ giữ tốc độ đều đặn. Vừa rãnh đến nóng bỏng nham tương tạo thành càng mãnh liệt hơn chạm kích. Đồng thời cũng không ảnh hưởng đến bất kỳ một tia nham tương thật sự có uy lực. Im lập ngay tại chỗ. Không trung đã bị đỏ ngầu bao trùm. Hắn gò má giống vậy bị nổi bật đỏ lên. Không chung, cũng không nhất định chỉ là đứng ở điểm cao nhất. Im nói, hắn giống như là đang cùng Dragon nói ra chuyện này. Ánh mắt liếc nhìn rồi Dragon. Thân thể của hắn hơi phù không. Cách mặt đất cũng chỉ có cao mấy mét độ. Nhưng là quỷ dị khó lường năng lực. Nhưng ở hắn trong lòng bàn tay toàn lực đất bộc phát ra. Màu đỏ thẫm nham tương ở lúc hạ xuống sau khi... Trên không trung liền bị ngưng tụ thành màu lửa đỏ, băng tinh. Này trang nghiêm chỉ có cụ bị, đông lạnh fruit, năng lực cu gian mới có thể làm đến. Nhưng là im lại bằng vào đơn thuần khí hậu biến hóa làm được một điểm này. Thậm chí hắn liền dần chảm kích cũng đóng băng lại rồi. Liền cu gian cũng không có lòng tin có thể làm được một điểm này. Akainu không có nổi giận. Hắn lấy thực lực mạnh mẽ nham tương đánh bể hàn băng. Tán lạc hàn băng khối vụn trở thành hắn tốt nhất che người. Hắn qua lại tại trong đó hướng im di động đi. Gáp là lựa chọn trực tiếp nhất phương thức. Hắn thẳng tắp hướng im đánh thẳng tới. Mặc dù là như vậy rõ ràng phương thức. Có thể gáp kia cường mà có lực quả đấm. Lại để cho im đem tuyệt đại đa số sự chú ý đều đặt ở gáp trên người. So với năng lực, hắn càng lo âu là thân thể đột phá. Bất kỳ Devil Fruit năng lực cũng tồn tại sơ hở. Mà hắn Uranus cũng có thể ứng đối bất kỳ Devil Fruit xâm nhiễu. Có thể duy chỉ có thô bạo cậy mạch nhưng ở phạm vi này bên ngoài. Vô số kinh nghiệm chiến đấu, để cho Akainu cùng Dần cũng chú ý tới im lựa chọn. Im thật sự biểu lộ mà ra là trần truồng khinh thị. Mặc dù này một phần khinh thị là xây dựng ở trên thực lực. Im quả thật so với bọn hắn mạnh hơn, nhưng là, hay lại là lệnh hai người cảm thấy căm tức, bọn họ lấy càng nhanh chóng độ tiếp theo im, đồng thời phát ra nhanh như chớp một loại mãnh kích. Đại biểu kiếm khí ánh sáng màu lam cùng nham tương đỏ ngầu quang mang chớp diệu ở im chung quanh. Im là dơ lên tay liền lợi dụng không khí cách trở xuống hai người đả kích. Nhưng mà gặp lại theo sát phía sau. Ở im lộ ra không đương thời điểm phát ra mãnh liệt một quyền. Đây mới là Dần cùng Akainu mục đích chân chính. Ở im lộ ra khinh thị thời điểm, hai người mặc dù cảm thấy tức giận, lại không có suy nghĩ chứng minh thực lực của chính mình. Trong chiến trường yêu cầu chứng minh cũng không phải là thực lực, mà là thắng lợi. Bọn họ mượn này cổ khinh thị là gáp sáng lập một cái tuyệt cao tấn công hoàn cảnh. Ngoặc kép, cái gì? Từ gáp trong miệng phát ra một chút bối rối âm. Hắn một kích toàn lực lại không có đánh tan im phòng ngự. Ngay cả Akainu cùng Dần trên mặt đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Mới vừa rồi ngay cả Akainu đả kích cũng đánh tan im phòng ngự. Làm sao có thể gáp không làm được? Ở cường độ công kích thượng, gáp đả kích thậm chí mạnh hơn Akainu một nước. Diễn xuất cũng không chỉ là các ngươi đặc quyền. Im và lời bọn họ nghi vấn. Tựa như cùng Dần cùng Akainu thuận theo đến im khinh thị. Đem tự thân xung động hiện ra mặt. Làm ra một bộ dưới sự tức giận đánh mất lý trí chẳng ngó ngàng gì tới đả kích bộ dáng. Sau đó tới là gặp làm ra tấn công hoàn cảnh. Như vậy im giống vậy có thể phối hợp bọn họ. Tới để cho bọn họ biết hắn phòng ngự cực hạn. Im thân thể giống như là một cái bồn chứa nước như vậy. Đem không gian xung quanh bên trong chất khí hướng thân thể của hắn thu nạp đi. Này tấm cảnh tượng cực kỳ nhìn quen mắt. Bất ngờ giống như là Kuma chèn ép không khí như vậy cảm giác. Chỉ bất quá im là đưa hắn thân thể coi thành cái đó quả cầu thịt. Mà đem như vậy khổng lồ không khí đè ép vào trong thân thể hắn một bên. Nếu như ở đột nhiên bộc phát ra, sẽ giống như là một cái chân chính hình người quả bom. Hắn dùng tay soạn ở gáp quả đấm, không để cho tránh thoát. Ngoặc kép, ta đã nói rồi, ngươi sẽ trả giá thật lớn. Cùng im đoán kỳ ngược lại, gáp không có lộ ra một chút sợ hãi, ngược lại lộ ra một bộ bừng tỉnh bộ dáng. Hình như là như vậy, này tấm hậu chi hậu giác bộ dáng. Để cho im tâm tình thoáng cái liền lâm vào thung lũng. Cái này cùng hắn kỳ vọng thấy cục diện có thể không có chút nào lẫn nhau dựng. Người đang lâm vào tuyệt cảnh thời điểm, chả thế nào có thể như thế lạc quan. Có lẽ chỉ là giả bộ đến. Im mà phán đoán, hắn quyết định đem giết thời gian kéo dài một ít. Ở thời gian dài thuộc về sắp gặp tử vong nguy cơ lúc. Người là rất yếu đuối. Hắn tin tưởng bây giờ nhìn lại không cẩn thận đại điều gáp cũng không ngoại lệ. Nếu để cho dám khiêu khích hắn gáp ở cực độ lạc quan dưới cục diện bị trừng phạt. Đây cũng không phải là hắn bổn ý. Dần cùng mặc dù Akainu không hiểu im muốn làm gì, lại không có để mặc cho gáp bất kể dự định. Dần tự không cần phải nói. Mặc dù Akainu là hải quân bên trong tiêu diệt hải tặc cương quyết phái. Cùng gáp cũng không đúng đầu, cũng không đại biểu hắn là bởi vì loại nguyên nhân này mà vứt bỏ chiến hữu chạy trốn hèn nhát. Hai người trầm mặc hướng im phát động tấn công, một tầng vô hình bức tường ngăn cản cách trở ở hai người phía trước. Đem đuổi, không có ý nghĩa, các người thiếu tính quyết định đột phá lực. Im nói, ở ba người liên thủ bên trong, gáp liền đảm nhiệm một nhân vật như vậy. Liền giống như một lẫn nhau canh giữ hình tam giác. Akainu cùng Dần đó là chi kia chống đỡ hai giác. Mà gáp tức là tấn công một góc. Làm gáp này một góc bị lau sạch sau đó. Hai người liên thủ chỉ là một không có gì lực công kích đẩy ngang. Như vậy đánh vào thì không cách nào đột phá im phòng thủ. Nếu như, thay ta ư? Một giọng nói đột nhiên xuất hiện ở phụ cận im, gần trong gang tấc, im con người hơi co lại, bởi vì khoảng cách như vậy ý nghĩa người kia đã đột phá hắn phòng ngự. Cầm thành chộp trạng thái tay, từ kỳ cổ cạnh xẹt qua, mang theo hắn số ít sợi tóc, không nghi ngờ chút nào, lần này phát động tấn công đột phá im phòng ngự nhân. Đó là Dragon, người thật đúng là thất thố a. Chấm ngoặc kép, Dragon nói, không có giọng tôn kính, vốn là nhớ nhung lời nói đến trong miệng lại thành mang theo chút ý giễu cợt mà nói. Khốn kiếp, ngươi chính là con trai của ta sao? Gặp mặt đầy tức giận nói, vốn là suy nghĩ mới gặp lại Dragon thời điểm đưa hắn đánh một trận dự định. Ở nơi này, bên ngoài tức giận, bên dưới cho bỏ đi. Thật đúng là không thật thành thủ lĩnh. Ivankov mặt đầy thở dài, nhưng Hoặc Phong chuyển một cái, đã sớm biết hắn không cách nào cố thủ làm ra quyết định. Vô luận như thế nào quyết định, ở làm Dragon Chagap gặp phải uy hiếp tánh mạng lúc. Cái quyết định này cũng lộ ra yếu ớt, thủ lĩnh mệnh lệnh là để cho chúng ta lưu thủ chờ đợi. Chấm ngoặc kép, Kuma nói, vào giờ khắc này, không phải là lấy bộ hạ thân phận tham dự. Mà là lấy bằng hữu danh nghĩa, ngươi cũng không phải là từ như thế cân nhắc, đồng loạt vi phản ước định sao? Ivankov nói, quy định là chết, nhân nhưng là sống. Sabo nói, mặc dù cách mạnh quân chú trọng đến kỷ luật, tuy nhiên lại không có nghĩa là vứt bỏ đồng bạn. Huống chi đó là ây bọn họ ông nội, cho dù hạ như vậy mệnh lệnh, ta cũng sẽ không tuân theo. Nếu không có mặt mũi gì đi gặp bọn họ, ngươi có như vậy giác ngộ, nhưng là Saido Boy nhìn lại không có. Chấm ngoặc kép, Ivankov nói lẩm bẩm, hắn vẫn đợi ở ban đầu nơi đó, không có chuẩn bị hành động ý tứ. Ta tin tưởng hắn so với ai khác cũng càng khẩn trương. Chấm ngoặc kép, Sabo khẳng định nói, hắn nhìn lại hướng Saido phương hướng. Từ lúc trước bắt đầu Saido đó là một cái giỏi che giấu tâm tình mình nhân. So với những người khác trước mặt lộ ra chính mình mềm yếu. Hắn luôn là ẩn tàng đuổi, giống như là một cái chân chính hướng nội nhưng lại ôn nhu nhân. Dragon xuất hiện để cho Gap thoát khỏi khống chế, nhưng đây cũng không có nghĩa là cục diện liền ái mộ hướng bọn họ. Phải biết im từ đầu tới cuối chỉ dùng một cái tay. Hắn dùng với xét xử ích chiến đấu người chủ nghĩa cái tay kia. Vẫn luôn kềm chế cái kia sinh vật. Đến bây giờ còn không sử dụng qua. Mới vừa rồi bởi vì dần. Gap cùng Akainu liên thủ xuất hiện hốt hoảng tình trạng. Chính là bởi vì hắn chỉ có thể dùng một tay thao túng trạng thái. Dragon cùng Gap cũng ăn ý cùng im kéo ra một ít thân cách. Mà đúng lúc này Sengoku có mặt rồi. Hắn đột phá chiến trường hỗn loạn, từ tụ đến bách thú đoàn hải tặc bên trong giết ra một con đường. Gap, ngươi xem ngươi làm chuyện gì tốt, ta làm hết sức chính xác. Gap mặt đầy đắc ý lại mờ mịt nói, này tấm giả bộ ngu bộ dáng, để cho Sengoku thiếu chút nữa giận ngất ngay tại chỗ. Hắn mà nói dĩ nhiên không thể nào là khen ngợi ý hắn. Không nghi ngờ chút nào là trần truồng khiển trách. Ánh mắt của im có chút liếc Sengoku liếc mắt. Liền lại thu về. Hắn cũng không có gì cảm xúc. Cũng không có quá mức để ý. Đối với hắn mà nói Sengoku chỉ là một hơi chút tốt dùng con cờ mà thôi. Cái gọi là con cờ là có thể ở bất cứ lúc nào vứt bỏ trò chơi tiêu khiển mà thôi. Khác không trải qua cho phép liền làm ra như vậy chuyện ngu xuẩn. Một cái chính quyền sụp đổ là đại biểu vô số chiến tranh phát động. Là cả thế giới hỗn loạn mở đầu. Đây là một cái tất nhiên quá trình. Lịch sử đã ghi lại những thứ này. Ở im sụp đổ sau đó, nắm quyền lực nhân sẽ bắt đầu vì im vị trí chỗ ở bắt đầu một vòng mới cạnh tranh. Đến lúc đó mới thật sự là địa ngục nhân gian. Chính trị gia chính là ở lấy được thành tích trước. Liền đã bắt đầu chia cắt thành quả nhân. Đối với bọn hắn mà nói sinh mạng so với lợi ích lộ ra vô cùng nhỏ bé. thế giới chính phủ bên trong không thiếu người như vậy, là Im cường đại để cho bọn họ duy trì an phận thu cư. Thay lời khác mà nói, Im đó là cái kia chế ước xiềng xích. Một khi xiềng xích bị phá hư, thăng bằng đem không còn tồn tại. Ý ngươi là trải qua cho phép là được rồi sao? Gap lợi dụng sơ hở nói. Sengoku quả thực không biết rõ làm sao với Gap tiếp lời rồi. Nghiêm túc một chút, ta không phải là tới đấu với ngươi miệng. Ngươi là tới ngăn cản ta sao? Gap rốt cuộc nghiêm túc đi xuống. Nhìn cố gắng hết sức đáng tin, trang nghiêm một bộ hải quân anh hùng bộ dáng. Sengoku cố gắng hết sức quý trọng như vậy sự kiện. Đối với Gap mà nói, như vậy sự kiện chiếm tánh mạng hắn tuyến bên trong không tới 0,1%. Ý là Gap 99,9% đều là không đáng tin cậy trạng thái. Ta hẳn ngăn cản ngươi, có thể đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể, chấm ngoặc kép, Sengoku nói, cho nên, chấm ngoặc kép, Gap tựa hồ nghe ra Sengoku ẩn giấu ý tứ. Ngươi chắc chắn làm sao như vậy? Quyết định như vậy, sau này ngươi cũng đừng gọi là trí tướng rồi. Cứ gọi ngu xuẩn đem đi. Sengoku chíu khởi lông mi. Lúc này mới như vậy một hồi thời gian. Gap quả nhiên lại muốn bắt đầu sao? Ta có thể ở chật vật dưới trạng thái mới làm ra quyết định như vậy. Cũng sẽ không bởi vì ngươi hai ba câu nói liền thay đổi chủ ý. Sengoku kiên định nói. Hắn biểu tình thực ra đã tại biểu lộ đến một chuyện. Đó chính là, ta quyết định, ngươi đừng khuyên ta, dáng vẻ. Nhưng là ở trước mặt Gap, hắn vẫn không lịch sự đất dâng lên một cổ cảm giác bị thất bại. Tại hắn nói như vậy sau, Gap trực tiếp đào lỗ mũi. Một bộ không thèm để ý bộ dáng, Im cũng không phải là phổ thông đối thủ. Ngươi cũng đừng ngay từ đầu liền gục xuống. Sengoku nói. Hắn thuyết pháp như vậy, không thể nghi ngờ biểu lộ ra hắn mới vừa nói ra ngữ bên trong ẩn bên trong ý tứ. Đó chính là muốn cùng Gap cùng phản kháng. Nếu như là lúc trước Sengoku cho dù cùng Gap ở vào phía đối lập, cũng sẽ không đứng ở Im phía đối lập. Nhưng theo Im phạm vi lớn đất giết chết hải quân sau đó, hắn tính nhẫn nại cũng một chút xíu bị ma diệt. Kết quả hắn thật sự canh giữ rốt cuộc là cái gì? Hắn canh giữ cái gọi là chính nghĩa, chính là làm bộ hạ mình không ngừng bị người tàn sát sau đó. Còn phải ngược lại bảo vệ như vậy nhân à? Nhưng cùng Akainu mục đích bất đồng. Hắn mục đích không phải là giết chết Im, chỉ là đem nhốt lại. Lời như vậy không đến nổi làm cho cả cục diện băng bàn. Ngươi cũng phải làm phản sao? Lần này trò chơi thật là thú vị, con cờ nguyên lai cũng sẽ phai màu sao? Im lẩm bẩm, thần tình trên mặt không nhìn ra vui giận. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.